chưa nói đến đồ ăn cũng có thể mua mang theo dọc đường để dùng, đâu nhất thiết phải dùng tại đây chứ. Không biết nên xưng hô với các người như thế nào, không thấy cả Thiên Vũ lẫn Tiêu Lũy trả lời, Thụy Bích đành chen vào. Gọi Thụy Bích, huynh ấy là Thiên Vũ. Hạ Uyên cười qua một cái lại hướng Tiêu Lũy, còn huynh không nói có phải không có tên họ hay không? Cổ mới không có tên họ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta họ Tiêu tên Lũy được chưa? Thiên Vũ không nói gì mà chỉ im lặng quan sát Hạ Uyên. Đúng, hắn không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây, cũng không có gì lạ khi một đời trước hắn không hề tình nguyện đi đến Gia Biên theo ý của Thiên Chân, mà thay vào. Đó lại đẩy việc này sang cho Thiên Uy, từ đó mới khiến Thiên Chân có cái nhìn tiêu cực về hắn. Thế nên việc gặp được Hạ Uyên ở đây là không thể, người mà hắn đã từng hết lòng yêu chiều sủng ái. Hắn còn nhớ lần đầu gặp là khi nàng giả làm cung nữ, lén vào cung trộm dược của hoàng thất để trị bệnh cho đệ đệ của mình lại bị hắn bắt được. Nàng là nữ tử duy nhất luôn chống đối không đồng ý làm nữ nhân của hắn, làm hắn nổi lên hứng thú muốn chinh phục, tự cười nhạo mình luôn cho rằng bản thân là tối thượng, không ai có quyền từ chối, lại không chịu nhìn lại phía sau một người muốn hết lòng vì mình. Cho dù là Thụy Bích hay Hạ Uyên đều vì lòng tự cao của hắn mà chịu nhiều tổn thương, đời này có thể làm lại sẽ chính là cơ hội lớn nhất của hắn để giữ lấy Thụy Bích, hay đúng hơn là Mạn Hoa. Cách chương.